chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76. Công tử Ca Nhi nói bậy. Bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ tứ hôn, để hơi trầm xuống cùng Lâm đại nhân tùy ý thành hôn. Cái thứ ba, cái thứ tư đại nhân nhảy ra ngoài. Lâm Tử Phàm một mặt che đậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Muốn nói Hoa tướng quân, Lâm Tử Phàm tốt xấu còn nói qua với nàng hai câu nói, xem như nhận biết, nhưng mà phía sau ba người đâu? Nhiều nhất vẻn vẹn nhìn quen mắt, trên triều đình gặp qua vài lần tốt a. Cái này mẹ nó liền muốn tứ hôn, để ta làm các ngươi lão công, hơn nữa còn là đến nhà các ngươi đi loại kia. Nói đùa cái gì, muốn gả ta cũng là gả cho nữ đế a. Lâm Tử Phàm trừng mắt, nhưng lúc này, hắn lại không biết nên nói cái gì mới tốt, toàn bộ mà tê móng vuốt. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình a cái này. Nhưng mà chuyện này vẫn chưa xong, bốn vị đại nhân lẫn nhau kêu gào, không ai nhường ai, ngược lại là không có người thứ năm nhảy ra, nhưng lại càng nhao nhao càng hung. Hoa tướng quân đều đã bắt đầu xắn tay áo. Hiển nhiên, một trận đại chiến không thể tránh được. Bốn người muốn tại nữ đế trước mắt đánh nhau một trận. Thậm chí còn có ai chiến thắng ai liền cưới Lâm Tử Phàm về nhà ý nghĩ. Lâm Tử Phàm tiếp tục mộng bức, mở ra mấy người triển khai tư thế đánh. Văn võ bá quan vui tươi hớn hở nhìn xem, liền cùng nhìn vở kịch. Các nàng đã sớm quen thuộc trên triều đình đánh nhau, cho nên giờ phút này không chút nào lo lắng. Thậm chí còn muốn cầm ra hai thanh hoa quả khô đến một bên gặm một bên nhìn. Nhưng mà, bốn người vừa mới đánh, lốp bốp, Lâm Tử Phàm thấy hoa mắt. Khi hắn tập trung nhìn vào, mới phát hiện không biết tại sao, kia bốn vị đại nhân đều dán tại trên tường. Nhìn lại, mới phát hiện nữ đế đã rời đi. Thanh y tử y cũng chính nhẹ nhàng đi ra ngoài. Được, tất nhiên là nữ đế ra tay. Lâm Tử Phàm khóe miệng giật một cái, cũng nhẹ nhàng thở ra. Bình tĩnh mà xem xét, bốn vị này đại nhân đều không xấu, mà lại là nhất đẳng mỹ nữ loại kia. Niên kỷ cũng không lớn, nếu không cũng sẽ không tới hiện tại còn chưa hôn phối. Loại này tử sắc lão bà, mang đi ra ngoài tất nhiên là có mặt mũi, cũng không tính bạc đãi chính mình. Nhưng vấn đề là, vô luận Lâm Tử Phàm suy nghĩ trong lòng, vẫn là nhiệm vụ yêu cầu. Hắn cũng không thể cùng các nàng thành hôn. Còn tốt nữ đế không có mở miệng tứ hôn, thậm chí đưa các nàng tứ nữ đều đánh cho một trận. Nếu không, Lâm Tử Phàm chỉ sợ chỉ có thể đào hôn. Triều đình này phía trên, cũng lại không hắn đất lập thân. Bãi triều tương đương, nữ đế đều đi, không bãi triều có thể làm sao xử lý. Lâm Tử Phàm xoa cơ hồ đờ đẫn khuôn mặt, than thở đi ra ngoài. Cái này nhưng làm sao xử lý a? Hôm nay vậy mà toát ra bốn người đến cầu tứ hôn. Lần tiếp theo có thể hay không biến thành 10 cái thậm chí nhiều hơn? Khục, đệ đệ chuyện gì phiền não? Lão hồ ly Lý Thượng Thư bu lại. Thế nhưng là vì bốn vị đại nhân sự tình lo lắng. Không biết nên chọn cái nào? Thần mẹ nó nên chọn cái nào? Lâm Tử Phàm trừng mắt. Ta đến bây giờ cũng còn lơ ngơ tốt a. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Lâm Tử Phàm là thật không biết tình huống như thế nào. Làm sao chỉ chớp mắt, hảo hảo triều đình liền biến thành bởi vì đoạt cưới mà ra tay đánh nhau rồi. Đệ đệ, người thật đúng là cất minh bạch giả bộ hồ đồ. Ngươi bây giờ, thế nhưng là ta đại đường hồng nhân, vô luận là trên triều đình văn võ bá quan, vẫn là vắng vẻ chi địa lê dân bách tính, ai không biết Lâm hậu cần quan tồn tại. Ngươi bây giờ tuyệt đối là bánh trái thơm ngon một cái, ai cũng muốn cắn lên một cái, thậm chí ngay cả tỷ tỷ đều rất là động tâm đâu. Ngươi nói những cái kia huyết khí phương cương đại nhân có thể nhịn được? Lý Thượng Thư cười ha ha, trước ngực to lớn trên hai vú hạ run run, làm người say mê, thần mẹ nó huyết khí phương cương. Lâm Tử Phàm trong lòng nhả rãnh, nữ nhân cũng có thể dùng cái này thành ngữ để hình dung. Bất quá hắn lúc này mới minh bạch, mình còn đánh giá thấp nam nhân, nhất là nam nhân ưu tú tại nữ quyền thế giới chân quý trình độ. Càng đánh giá thấp hơn nam nhân ưu tú đối với nữ nhân lực hấp dẫn. Trên triều đình, thân cư cao vị các vị đại nhân đều là như thế. Huống chi những người bình thường kia nhà nữ tử. Khó trách những cung nữ kia sẽ như thế điên cuồng. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm vụng trộm bôi mồ hôi lạnh. Âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ ta về sau muốn đem mình đóng vai xấu một điểm. Hoặc là, ít làm chút chuyện. Lộ vẻ bình thường một chút, nhưng cái này ý nghĩ vừa nhô ra liền bị hắn bác bỏ. Nếu là quá mức bình thường thậm chí là xấu xí, còn thế nào hấp dẫn nữ đế lực chú ý, để nữ đế, cái kia mình, sau đó song túc song tê, biểu mặt túc chủ, coi như người không đóng vai xấu, không giả bình thường, nữ đế cũng chưa chắc để ý ngươi. Hệ nào đó thống nhảy ra ngoài. Một trận trào phúng, Lâm Tử Phàm lần này lại không phản ứng hệ thống, mà là tại trầm tư đến cùng như thế nào cho phải. Lần này nữ đế không biết nguyên nhân gì không có tứ hôn, thậm chí còn đem mấy vị đại nhân cho dán trên tường. Nhưng vạn nhất có lần sau nữa đâu, ai có thể cam đoan. Ta nói đệ đệ, chấm ngoặc kép, Lý Thượng Thư đột nhiên bu lại, mùi thơm nức mũi. Để Lâm Tử Phàm nháy mắt bừng tỉnh, suy nghĩ gì nhập thần như vậy, thế nhưng là đang phiền não phụ trách tiếp đãi một chuyện. Tiếp đãi một chuyện, Lâm Tử Phàm không hiểu, cái này có cái gì phiền não, chờ bệ hạ thánh chỉ xuống tới, ta liền kiêm chức một chút lễ bộ thị lang, tiếp đãi là được, ta nói đệ đệ, ngươi quả nhiên không biết a, khó trách còn dám cùng bệ hạ đối mặt. Lý Thượng Thư giờ khóc giờ cười. Ngươi có biết, đây là cái củ khoai nóng bỏng tay. Căn bản không ai nghĩ tiếp. Cái gì ý tứ? Bởi vì ngươi cần người tiếp đãi. Trừ các quốc gia sứ giả bên ngoài. Còn có những quốc gia kia công tử ca nhi a, tỉ như cái gì thái tử, tể tướng chi tử, chấm ngoặc kép. Mỗi một cái đều là có bối cảnh nhân vật. Mặc dù chúng ta không sợ, nhưng cũng không tốt cùng bọn hắn lên xung đột quá lớn. Hết lần này tới lần khác bọn gia hỏa này từng cái chảnh chứ cùng nhị ngũ bát vạn. Trông thấy bọn hắn não nhân mà đều đau. Bọn gia hỏa này cũng không quá thủ quy củ. Xảy ra chuyện càng xử lý không tốt. Cho nên mấy năm xuống tới, người người đều biết đây là cái khổ sai sự tình. Nguyên bản tất cả mọi người không tiếp cha nhi, liền sẽ rơi xuống lễ bộ trên đầu, từ bọn hắn phụ trách, nhưng người hết lần này tới lần khác cùng bệ hạ đối mặt. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình cảm ở trong đó còn có nhiều như vậy giảng cứu. Nói như vậy, ta mẹ nó bị hố, khó trách một mực cảm giác mình rớt xuống hố. Chờ một chút, Lâm Tử Phàm đột nhiên sững sờ, hỏi... Các quốc gia sứ giả, cũng đều là nữ nhân a, làm sao lại có nhiều như vậy quý tộc công tử ca nhi chạy tới. Lặn lội đường xa, thân thể bọn họ lại yếu, không sợ thể cốt tan ra thành từng mảnh a. Đại đường cương thổ bao la, đừng nói từ cái khác quốc gia thủ đô chạy đến, liền xem như từ biên cảnh tới, cũng phải đi đến 10 ngày nửa tháng. Đây là binh lính bình thường hành quân tốc độ. So sánh dưới, thân thể của nam nhân yếu kém, tốc độ phải chậm hơn không ít. Từ quốc gia khác tới, liền xem như ngồi rác mã xa cũng sẽ mệt mỏi gần chết. Thời đại này cũng không có cái gì tốt đường. Rác mã xa, cũng chính là cái này thế giới xe ngựa càng không có cái gì giảm sóc trang bị. Ngồi lên 10 ngày nửa tháng, cái mông đều có thể chấn khai hoa. Lâm Tử Phàm mới không tin, bọn gia hỏa này sẽ có vẻ nhàm chán nhẫn thụ lấy cái mông nở hoa nguy hiểm. Không xa vạn dặm đi vào Trường An cho nữ đế chúc thọ.